Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C108 tuyển thủ quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở server quốc tế, vương giả sao trở lên cao đều là ước nhỏ của các tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc chiến đội lớn. Đụng phải người cùng thuộc giới airport cũng là điều hết sức bình thường. Cũng không biết trận này sẽ đụng phải vị đại thần nào đây. Giây đoạn ban pick rất nhanh bắt đầu. Diệp Thiếu Dương ở vị trí số 1 chủ động mở mic hỏi hỏi. Có anh hùng nào mọi người muốn ưu tiên chọn không? Triệu Tân An ở vị trí số 3 nhấn nhanh vào bảng yêu cầu, giúp tôi chọn. Công tước hút máu, số lần sử dụng 15%, thắng 100. Đấu sĩ đường bên mà Tiểu Triệu chọn là một vị tướng rất mạnh. Hút máu công tước là điển hình có thể chống chịu cũng có thể gây sát thương. Có thể ép được các tướng đi top khác. Sau khi mở ulti có thể tăng lực chiến và hồi máu. Thao tác đủ tốt mà nói có thể 1-2. Thậm chí 1-3. Diệp Thiếu Dương giúp hắn đoạt vị tướng đường đơn này. Số 1,2 phía đối diện trực tiếp khóa. Chuyên gia cơ giới, thợ săn súng máy, một tổ hợp đẩy trụ ở đương dưới. Đến phiên bên ta lựa chọn, Tiêu Ân ở số 2 chọn mid. Bắc Hải cử yêu, Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi. Tiểu Vũ muốn lấy xạ thủ nào? Tạ Vi Vũ suy nghĩ một chút, nói. Lấy, Phong Chi Tinh Linh, đi, Diệp Thiếu Dương hỏi. Chỉ đội thì sao? Chỉ sóc nói, anh lấy, nhà đấu vật, làm công cụ người, Diệp Thiếu Dương nói, vậy được, tôi chọn một SP máu dày phối hợp với mọi người. Cậu ở vị trí số 3 khóa vào, Quang Diệu Chi Thuẫn, có thể dơ lên tấm chắn giúp đồng đội chắn sát thương, cũng có thể dùng tấm chắn chặn lại công kích, là một SP có năng lực bảo vệ rất mạnh, bản thân cũng trâu bò không dễ chết. Hai bên nhanh chóng pick xong đội hình, đều là những vị anh hùng tương đối thường thấy. Phía bên ta có SP, Quang Diệu Chi Thuẫn, là một cái khiên thịt, ở top là hút máu công tước, một đấu sĩ có khả năng giao chiến tốt, rừng là nhà đấu vật, một công cụ hình người, mít, Bắc Hải cử yêu, sát thương cao, S, Phong Chi Tinh Linh, di chuyển vị trí linh hoạt. Bọn họ chọn đội hình này, do dù gặp phải đối thủ là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề, đội hình toàn diện, phân phối kinh tế cũng tương đối hợp lý. Tuy nói trận này là chỉ sóc chỉ huy, nhưng chỉ đội lại ít nói. Diệp Thiếu Dương phụ trách khuấy động bầu không khí, giao lưu trong lúc chọn đội hình, như vậy sẽ càng phối hợp hơn. Đội hình đối diện cũng rất ưu tú, đường dưới có. Chuyên gia cơ giới, thợ săn súng máy, là một tổ hợp đẩy trụ thường thấy, mít là pháp sư diệt thế, có tầm đánh xa, quyền hoàng, đi rừng, hắc long kỵ sĩ, ở top làm công cụ hình người. Có thể cho rừng và mít một ít tài nguyên. Hai bên đội hình có vị trí chủ lực không giống nhau. Bên ta có mít Tiếu Ân, AD Tạ Vi Vũ, và top Triệu Tân An làm ba vị trí chủ lực, chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương ở trận chủ động làm công cụ hình người trợ giúp. Cách chương.